Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, phần 154. Bởi vì bị chính mình nhi tử dẫm lên đầu lại bị người kiềm chế đè ở trên mặt đất. Cho nên cả người đều là cho bụi, nhìn dơ hề hề, bề ngoài chật vật thực, trên đầu đã có một chút hói đầu dấu hiệu, dáng người nhìn nhưng thật ra gầy gầy. Nhưng thật ra cùng tuổi trẻ thời điểm kém không nhiều, nhưng là tưởng tượng đến kia nửa chọc đầu nàng liền theo bản năng sờ sờ chính mình đầu tóc. Con hào, liền tính là bị bệnh nhiều năm như vậy, vẫn là không có rụng tóc thật tốt quá. Hiện tại thân thể lại khôi phục khỏe mạnh, nàng cảm thấy chính mình còn có thể sống mấy chục năm. Lâm Phần Thịnh tràn đầy một chén lớn đồ ăn ngồi ở đĩa thượng ăn. Không bao lâu Diêu Quảng Lâm liền ngồi ở hắn đối diện. Tiểu đốt a, không có việc gì đi. Lâm Phần gật gật đầu. Ta không có việc gì. Diêu lão đại ngươi yên tâm đi. Ta mụ mụ cũng không có việc gì. Diêu Quảng Lâm. Kêu Diêu lão đại nhiều xa lạ a. Hiện tại ta đều làm đại gia đổi giọng gọi ta Diêu ca. Như vậy nghe thân thiết một chút. Bằng không nếu là kêu ta lão đại nói. Chờ Đường Minh bọn họ trở về gọi là gì? Kêu lão nhị lão tam. Khẳng định không được, chờ bọn họ trở về đã kêu Đường Minh ca Thiên Lam ca, Lâm Phần biết nghe lời phải sửa miệng. Diêu ca, chúng ta đều không có việc gì. Ngươi đừng lo lắng, Diêu Quảng Lâm gật đầu. Ta không lo lắng, ngày hôm qua nhìn các ngươi trạng thái. Hôm nay lại nhìn các ngươi xác thật là tâm thái khá tốt. Ta xem mụ mụ ngươi không giống như là đối cái kia nam còn có ý tưởng ý tứ. Ngươi cũng không cần quá khẩn trương, Lâm Phần tuy nói trong lòng không quá tin tưởng. Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn đối chính mình mụ mụ ái Đường Hàm Ngọc chuyện này ấn tượng quá sâu tin. Tưởng vững chắc không nghi ngờ. Cho nên tuy là Diêu Quảng Lâm tới nói hắn vẫn là cảm thấy có điểm không quá tin tưởng. Nhưng vẫn là cho mặt mũi gật đầu, Diêu Quảng Lâm nơi nào nhìn không ra tới. Bất quá cũng không quan hệ, dù sao như vậy cũng không tồi. Hiện tại thời gian cũng rất nhiều, chậm rãi chính hắn là có thể hiểu được kỳ thật đối với ngươi ra sự tình ta nhưng thật ra biết rất nhiều. Ngươi cũng biết ta trước kia thân phận, Lâm Phần trên tay động tác chậm lại. Nhưng là chưa nói cái gì. Không hỏi cái gì, Đường gia ở thành phố S trước kia địa vị thật sự rất cao. Ta vì nắm giữ toàn bộ thành phố S ngầm vị trí. Cho nên điều tra quá rất nhiều chuyện. Cho nên ngươi cùng mụ mụ ngươi sự tình ta cũng điều tra quá ta. Biết đến khả năng so ngươi biết đến muốn nhiều. Ngươi nếu là muốn biết nói ta có thể nói cho ngươi. Bởi vì ngươi mụ mụ khả năng cả đời đều sẽ không nói, Lâm Phần trầm mặc hồi lâu. Phục hồi tinh thần lại ăn một ngụm cơm mới gật đầu, đa tạ Diêu ca. Ta muốn biết chuyện này hắn muốn biết rất nhiều năm. Nhưng là nề hà mỗi lần hỏi Lâm Giang Nhu nàng đều là một bộ thực vô tội ta không biết ta không nghĩ. Nói bộ dáng, cho nên hắn cũng không có biện pháp, tổng không thể vẫn luôn ép hỏi đi xuống đi. Kia chính là hắn mụ mụ, Diêu Quảng Lâm gật gật đầu. Ta đây liền kỹ càng tỉ mỉ cùng ngươi nói một chút. Mụ mụ ngươi ở đi vào thành phố S phía trước sự tình ta liền không rõ ràng lắm. Ta biết nói chính là mụ mụ ngươi đến thành phố S lúc sau. Cùng Đường gia đại công tử Đường Hàm Ngọc đáp thượng quan hệ bắt đầu, mụ mụ ngươi tuổi trẻ thời. Điểm thật sự thực mỹ. Hơn nữa tuy rằng nói khó nghe một chút, xác thật là có một chút không giữ mình trong sạch. Nhưng là mụ mụ người ánh mắt lại phi thường cao, lúc trước vừa mới đến thành phố S thời điểm. Liền chọc đến nơi này thật nhiều có tiền có thế nhân gia công tử cạnh tương truy đuổi. Lúc sau có thể là Đường Hàm Ngọc lúc ấy biểu hiện tốt nhất. Trong nhà cũng là nhất có tiền, hống người cũng có một bộ thủ đoạn, cư nhiên đuổi tới mụ mụ ngươi, cũng được đến mụ mụ ngươi hết thảy, lúc sau sao? Nam nhân bệnh chung liền phạm vào, được đến lúc sau liền sẽ không lại quý trọng, được đến lúc sau, thời gian lâu rồi, liền sẽ cảm thấy phiền chán. Hơn nữa Đường Hàm Ngọc cũng bắt đầu ghét bỏ mụ mụ ngươi trước kia những cái đó sự tình. bắt đầu vắng vẻ mụ mụ ngươi, ngay sau đó không biết như thế nào. Mụ mụ ngươi hình như là bị hắn bắt gian trên giường. Lúc ấy Đường Hàm Ngọc còn rất thống khổ đi rồi. Mỗi hai tháng, mẹ ngươi có ngươi, hơn nữa đi bệnh viện kiểm tra bác sĩ còn nói không thể xóa sạch. Xóa sạch nói đối với ngươi mụ mụ thân thể sẽ có thật lớn thương tổn. Hơn nữa liền tính là sinh hạ tới thân thể cũng sẽ rất kém cỏi. Nhưng là so người trước tốt một chút, mụ mụ ngươi lựa chọn đem ngươi sinh hạ tới. Không phải bởi vì thân thể gì đó, mà là bởi vì thật sự thích ngươi đứa nhỏ này. Mà Đường Hàm Ngọc biết chuyện này sao? Liền dứt khoát kiên quyết liền vứt bỏ các ngươi. Hắn cấp Lâm Giang Nhu để lại một tuyệt bút tiền, làm nàng về sau không cần lại liên hệ chính mình. Nhưng là, lúc sau phát sinh sự tình ngươi cũng biết mụ mụ ngươi mang theo ngươi. Bởi vì này số tiền qua một đoạn còn tính có thể nhật từ. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tay gang, thân thể của nàng càng ngày càng kém. Có thể là tuổi trẻ thời điểm phóng túng cũng có thể là sinh hài tử duyên cớ. Nói ngắn lại, chỉ là xem bệnh đại lượng tiêu tiền. Ở ngươi đại khái mười mấy tuổi thời điểm tiền liền xài hết, Lâm Phần gật gật đầu. Có ấn tượng ta mụ mụ thật sự bị bắt gian trên giường. Diêu Quảng Lâm lắc đầu. Ta năm đó thừa dịp nổi bật đi qua lúc sau bắt được cái kia nghe nói là cùng mụ mụ ngươi bắt gian. Trên giường gian phu, kết quả bị ta tấu mấy nắm tay lúc sau liền oa oa đem chuyện gì đều nói. Kỳ thật đều là Đường Hàm Ngọc chính mình thiết kế. Hắn lúc ấy muốn thoát khỏi mụ mụ ngươi, cho nên cố ý thiết cục, kỳ thật chuyện gì cũng chưa phát sinh. Lâm Phần gật gật đầu, quả nhiên không phải mụ mụ sai, sự tình quá trình. Nhưng thật ra so với ta tưởng tượng giữa muốn đơn giản rất nhiều. Nhưng là Đường Hàm Ngọc cư nhiên có thể tại như vậy nhiều người giữa trổ hết tài năng đuổi theo mụ. Mụ, phỏng chừng khẳng định cũng là hao hết tâm tư. Trách không được mụ mụ vẫn luôn đều ở nhắc mãi hắn. Nhiều năm như vậy vẫn luôn cũng chưa quên qua hắn, cho dù là bị cái này yêu nhất nam nhân thiết kế. Vứt bỏ, cho nên hắn xác thật là cùng Đường Hàm Ngọc có huyết thống quan hệ chính là sao? Diêu Quảng Lâm nói đến bọn họ không có tiền thời điểm Lâm Phần là có ấn tượng. Hơn nữa ấn tượng còn rất khắc sâu chính là kia một lần. Mụ mụ mang theo hắn đến đường ra đi đòi tiền, nhưng là lại bị nho nhỏ Đường Thiên Vận phiến bàn tay sự tình, mặc kệ thế nào. Ta mụ mụ đã vì tuổi trẻ thời điểm phóng túng, đã chịu trừng phạt, suốt hơn 20 năm ốm đau tra tấn, mặc kệ thiếu nhiều ít đồ vật đều hẳn là trả hết. Hơn nữa nếu không phải Đường Hàm Ngọc, nếu không phải Đường Hàm Ngọc nói, Lâm Giang Nhu căn bản sẽ không có hài tử. Cũng sẽ không sinh hài tử, nói không chừng chính mình sẽ tìm một cái hảo chỗ nào bán phòng ở dưỡng lão. Sẽ không thay đổi thành như bây giờ, cũng sẽ không có chính mình như vậy một cái con chồng trước. Diêu Quảng Lâm sờ sờ hắn đầu. Phát chất nhưng thật ra thực mềm xúc cảm thực không tồi, hảo. Sự tình đều đi qua lâu như vậy, mụ mụ người đều đã đi ra, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem chính mình vây ở bên trong sao? Nàng thật sự thực cái ngươi, không cần quá tự trách, là thời điểm đi ra, cũng không cần lại đi chú ý Đường ra người. Lâm Phần hít sâu một hơi. Cảm ơn ngài Diêu ca, ta đã biết, chỉ là, Đường ra người nếu còn xuất hiện ở trước mặt ta khiêu khích ta nói. Ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, Diêu Quảng Lâm. Kia đương nhiên, cho nên a rất nhiều thời điểm đều là muốn hướng phía trước xem. Người cũng không cần cảm thấy chính mình thực bi thảm, kỳ thật những cái đó, chính là đi theo ta các tiểu đệ, bọn họ thân thế có rất nhiều đều là so ngươi muốn bi thảm rất nhiều, nhưng ngươi xem bọn họ mỗi ngày đều cười ha hả, liền tỉ như nói cùng ngươi quan hệ tốt nhất cái kia Lâm Quả. Hắn là trong nhà lão đại, phía dưới còn có hai cái song bào thai đệ đệ. Bởi vì trong nhà không có tiền giáo dục bắt buộc xong rồi liền đi ra ngoài làm công. Kiếm tiền tất cả đều cấp trong nhà. Chính mình trừ bỏ tiền thuê nhà thủy điện sinh hoạt phí ở ngoài. Liền phá cùng lưới đánh cá dường như vớ đều luyến tiếc ném mơ siêu kết quả về đến nhà lúc sau. nghênh đón hắn chính là cái gì? Trong nhà người oán trách, ngại hắn kiếm tiền thiếu. Hắn ở bên ngoài làm công mỗi năm còn phải về tới chi chăm sóc ngoài ruộng thu hoạch mà hắn người. Trong nhà còn lại là xài hắn tiền, ăn hắn trồng ra lương thực, còn muốn ghét bỏ hắn kiếm tiền thiếu. Trong đất thu hoạch sản lượng không hảo tư tứ, chính bọn họ mỗi ngày trừ bỏ ăn nhậu chơi bời, chính là mang theo song bào thai đệ đệ nơi nơi đi bộ chơi đùa. Thẳng đến có một ngày, hắn nói tới đây thời điểm, Lâm Quả liền đi tới tìm Lâm Phần, Diêu ca. Lâm Phần, các ngươi nói cái gì nữa đâu? Ta giống như nghe được tên của ta, nói hắn nói vậy sao? Diêu Quảng Lâm cũng không có gạt, nói chuyện của ngươi nhi. Lâm Phần đứa nhỏ này có điểm xem không khai. Người đã đến rồi vừa lúc khai đạo hắn, nói xong hắn liền đi trước. Đem không gian để lại cho hai cái người trẻ tuổi. Kỳ thật nói là nói người trẻ tuổi, nhưng Lâm Phần so Diêu Quảng Lâm cũng không tiểu nhiều ít tuổi. Diêu Quảng Lâm 30 không đến điểm, Lâm Phần 25 đến 26, nhiều nhất cũng liền tiểu tam 4 tuổi đi, Lâm Quả nhìn Lâm Phần. Nói chuyện của ta nhi sao? Kỳ thật không có gì để nói, dù sao chính là như vậy, ta thật sự là chịu không nổi liền trực tiếp phủi tay không làm. Mỗ qua tuổi năm thời điểm ta đi theo cùng nhau đi ra ngoài thăm người thân. Kết quả mặc kệ là người trong nhà vẫn là thân thích bằng hữu tất cả đều nói ta rác rưởi. Không biết chiếu cố trong nhà, nói ta không hiếu thuận là không lương tâm ơ siêu, nhưng là bọn họ đang nói chuyện phía trước. Cũng không nhìn xem ta trên người xuyên vẫn là đã nhiều năm trước quần áo cũ. Nhưng là người trong nhà xuyên đều là năm nay mới nhất khoản thực quý cái loại này. Hừ, dù sao ăn Tết thời điểm ta cái gì cũng chưa nói. Chờ thời gian không sai biệt lắm ta liền đi rồi, đi ra ngoài làm công. Từ đó về sau ta liền ở cũng không có cấp trong nhà gửi quá một cái hoa hạ tệ tiền. Nên ngày mùa thời điểm ta cũng không trở về. Thật đúng là đừng nói. Chính mình kiếm được tiền chính mình lưu trữ hoa nhật tử thiệt tình hảo ta lúc ấy đã đổi mới quần. Áo. Phòng ở cũng thay đổi một cái nhìn tương đối tốt trụ đến thoải mái. Di động cùng số di động mã đều đã đổi mới. Bọn họ cũng không biết ta ở nơi nào làm công. Cho nên cũng không có biện pháp tìm ta đòi tiền. Lâm Quả càng nói càng hăng say. Ta liền như vậy ở bên ngoài qua 2 năm. Nếu không phải phát sinh này đó sốt ruột chuyện này ta còn không trở lại đâu. Mấy năm nay ở bên ngoài miễn bàn nhiều thoải mái. Ai biết trời có mưa gió thất thường, cư nhiên, ta ngốc địa phương từ đại khái nhị 3 tháng phân bắt đầu liền vẫn luôn lớn lớn bé bé thiên tai. Không ngừng, công ty giảm biên chế ta bị lựa chọn, lúc sau công ty trực tiếp phá sản, ta không có biện pháp cảm thấy liên tiếp trằn trọc rất nhiều thành thị. Vẫn luôn đều cũng chưa có thể dàn xếp xuống dưới, cuối cùng a, thật sự là bất đắc dĩ liền về tới thành phố S. Đương nhiên ta trở về khẳng định sẽ không đi tìm cái gọi là người nhà. Liền ăn mặc quần áo mới, mang theo khẩu trang đứng ở nơi xa, xa xa mà nhìn bọn họ phát hiện ta hai cái nuông chiều từ bé song bào thai đệ đệ. Cư nhiên phi thường khổ bức bị buộc hạ điền làm việc. Mệt đến eo đều thẳng không đứng dậy, sắc mặt đỏ bừng đổ mồ hôi đầm đìa, còn không cho phép nghỉ ngơi. Kia hai cái lão bất tử còn lại là ở cách đó không xa nhìn bọn hắn chằm chằm làm việc. Chính mình ngồi ở bóng cây hạ miễn bàn nhiều thoải mái. Ta lúc ấy đứng ở nơi đó nhìn thật lâu mới đi, rời đi thời điểm nghe vào ven đường nghỉ ngơi người. Ta nói bọn họ nhàn thoại, nói cái gì áp bức đại nhi tử chịu không nổi chạy, hiện tại bắt đầu áp bức tiểu nhi tử. Nghe nói ở vừa mới bắt đầu thời điểm vì thực sủng ái song bào thai nhi tử. Bọn họ còn chuyện gì đều tự tay làm lấy. Nhưng là dần dần mà liền bởi vì quá mệt mỏi thật sự là chịu không nổi liền bắt đầu làm song bào. Thai làm việc, mãi cho đến hiện tại diễn biến thành. Mặc kệ cái gì sống đều làm cho bọn họ là mơ siêu, Lâm Phần hơi hơi sửng sốt. Lâm Quả ngươi nói những lời này thời điểm ngữ khí nhưng thật ra thực nhẹ nhàng. Nhưng, ta cảm thấy ngươi bị áp bức như vậy nhiều năm, khẳng định không đơn giản như vậy. Rất nhiều thời điểm áp chết lạc đà đều là cọng rơm cuối cùng. Nho nhỏ một sự kiện, mà không phải những cái đó đại sự, bất quá. Chúng ta đều xem như biết đối phương khó xử, liền như vậy thôi bỏ đi. Sự tình trước kia liền như vậy đi qua. Hiện tại này thế đạo, có thể sống bao lâu cũng không biết. Vẫn là khoái hoạt vui sướng tương đối hảo ta. Ta chỉ là hy vọng mụ mụ có thể từ quá khứ bóng ma giữa đi ra. Mặt khác, Lâm Quả cánh tay đáp ở hắn trên vai. Vậy ngươi tưởng nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần cái kia nam còn dám tới, ngươi liền đem hắn đánh chạy. Tới một lần đánh một lần, tới hai lần tấu hai lần. Đến lúc đó, chính hắn biết đau cũng không dám lại đến. Hết chương.